Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 407 kiếm tiền. Chương 407 kiếm tiền bởi vì vào hàng mới. Đơn Sơ Chân Bảo các trước thực náo nhiệt. Vẫn luôn có nghe được tin tức công nhân nhóm cầm tiền tới rồi. Hiện tại bọn họ không phải thực thiếu lương thực, ở chỗ này làm việc nhi, mỗi ngày đều có ăn. Bọn họ kiếm được tiền công cũng có thể mua lương thực, cho nên mỗi người đều còn có nhất định lương thực. Việc thật ra thực thiếu vải vóc cùng trang phục dày với trở vật. Đặc biệt là mùa đông, đại gia xiêm y lọt gió, giày đều vẫn là giày rơm. Càng đừng nói với trở vật, có tiền, bọn họ liền muốn vì chính mình thêm vào vài thứ, ít nhất ấm áp chút. Nhật tự hào quá điểm nhi, Triệu Hàm Trương sớm nghĩ đến điểm này nhi. Từ chiến sự kết thúc bắt đầu liền làm yên ổn Nhữ Nam quận các huyện bắt đầu đại lượng chế tác các loại vật tư. Nhữ Nam quận Thượng Thái huyện Trương gia trong thôn, Trương Đại Nham cùng Bao Tam Trụ đẩy xe đẩy tay mới đi vào trong thôn. Lập tức có mắt sắc thôn dân thấy, vội vàng chạy ra tới hỏi: Đại Nham, chúng ta tiền lãnh đã trở lại sao? Lãnh, trong chốc lát thượng nhà ta lấy tiền. Không vội, đối phương ngoài miệng nói không vội, trên mặt lại cười nở hoa, đôi mắt nhìn chằm chằm xe đẩy tay thượng đồ vật. Đại Nham, đây là vải dệt sao? Có phải hay không còn có việc? Ngươi nhưng đến cho chúng ta ở lâu mấy con bố, nhà ta bà nương tay nghề hào. Trương Đại Nham nói, kia không được, huyện nha quản sự không lựa chọn ngươi bà nương làm xiêm y. Nói là đường may không đủ tế, nhưng thật ra giày làm còn thành, ta lần này lãnh 200 đôi giày lượng, quay đầu lại cấp tẩu tử 20 song lượng, 20 song đủ nàng làm bao lâu a? Cấp cái 50 song đi, nàng mang theo nhà ta khuê nữ làm, thực mau liền làm ra tới, kia không được. Trương Đại Nham một bên đẩy xe đẩy tay hướng ra đi, một bên cự tuyệt, mỗi người lãnh lượng đều là hiểu rõ. Hơn nữa quản sự yêu cầu nghiêm thật sự, đại hoa làm giày tay nghề còn so ra kém đại tẩu. Nàng làm quản sự nếu là không thu, quay đầu lại này tài liệu phí ngươi còn phải cho ta. Đối phương lập tức không nói, Trương Đại Nham đi theo nói. Này làm giày vẫn là so ra kém làm xiêm y. Ta nghe huyện nha quản sự nói, tay nghề tốt may vá cùng tú nương có thể tiến thêu phường đâu. Kia làm được xiêm y là dùng tơ lụa làm, một bộ ít nhất có thể kiếm 50 văn tiền. Trương Thông líu lưỡi, như vậy kiếm tiền, nhưng không, Trương Đại Nham nói, cho nên Thông ca, người cũng đừng tổng câu đại hoa. Ta xem qua, chúng ta trong thôn nhiều như vậy nữ lang, liền đại hoa tay nghề cũng không tệ lắm, đưa đến thêu phường đi học, không chừng có thể học ra tới, làm nàng ở trong nhà đóng đế giày mệt chút. Hiện tại là bên ngoài lưu dân nhiều, sứ quân thiện tâm, cho nên làm chúng ta làm giày cứu tế, nhưng qua này một đợt, còn có bao nhiêu người sẽ ra bên ngoài mua giày? Trương Đại Nham nói. Nhưng vào thêu phường liền không giống nhau, không chỉ có muốn học cắt xiêm y, thêu thùa, nghe nói còn học xe chỉ dệt vải đâu. Nơi này phàm có thể học được giống nhau, tương lai liền hưởng thụ vô cùng. Trương Thông còn ở suy tư. Trương Đại Nham đã đẩy xe đẩy tay trở lại nhà mình trong viện, đều không cần hắn đi ra cửa thông chi, đều có nhìn đến tiểu hài nhi mãn thôn tuyên dương. Trương Đại Nham cùng Bao Tam Trụ từ huyện thành đã trở lại, trong thôn người lập tức động lên. Đại gia chạy tới Trương Đại Nham ra lãnh tiền, đây là nhà bọn họ cấp huyện nha dệt vải, làm xiêm y, nạp giày cùng làm vớ linh tinh tiền công, ngay từ đầu. Huyện nha yêu cầu bọn họ mỗi nhà đều báo thượng am hiểu đồ vật, hoặc là dệt vải, hoặc là xe chỉ, hoặc là may vá. Đóng đế giày cùng làm vớ, mỗi nhà cần thiết nộp lên một kiện hàng mẫu, bọn họ kinh hồn táng đảm mà làm theo, còn không dám làm kém. phế đi thật lớn, kính nhi mới làm tốt, đồ vật giao đi lên sau không lâu. Huỳnh nha thượng liền người tới, tuyển định hảo những người này ra, làm cho bọn họ các gia làm chính mình am hiểu đồ vật. Còn có mười mấy hộ bởi vì tay nghề quá kém không bị lựa chọn, đừng nói. Lúc ấy kia mười mấy hộ đặc biệt thần khí, nhưng cao hứng, bị lựa chọn nhân gia tác như cha mẹ chết. Nơm nớp lo sợ mà lãnh huyện nha phát xuống dưới đồ vật. Chiếu làm về sau đúng sự thật nộp lên, sau đó bọn họ lãnh tới rồi đệ nhất bút tiền công, tình trạng lập tức trái lại. Không bị lựa chọn mười mấy hộ lập tức sắc mặt khó coi. Lần này bọn họ lại đây, vây quanh Trương Đại Nham nói. Đại Nham, ngươi thay chúng ta cùng quản sự nói không? Nói, Trương Đại Nham cởi bỏ xe đẩy tay thượng dây thừng nói. Nhưng quản sự không đáp ứng, nói các ngươi tay nghề quá kém, bọn họ sắc mặt khó coi lên. Trương Đại Nham nói. Các ngươi muốn thật muốn kiếm tiền, cũng không phải thế nào cũng phải tại đây mặt trên. Ta nghe quản sự nói, huyện nha muốn vận chuyển một đám vật liệu gỗ cùng gạch liêu đi ra ngoài, khuyết thiếu nhân thủ. Các ngươi muốn thật sự muốn kiếm tiền, liền đi thôi. Đưa đến chỗ nào đi? Đi Lương Quốc. Lương Quốc ở đâu? Trương Đại Nham, kia ai biết, dù sao liền ở Dự Châu trong vòng. Nghe nói Trần Huyện liền ở Lương Quốc, mà sứ quân ở Trần Huyện, một đi một về yêu cầu bao lâu thời gian a? Vận Hóa nói, đi tới đi, đi tới trở về, đại khái một tuần đi. Trương Đại Nham nói, trên đường ăn uống đều có người quản, chỉ đem vận chuyển hàng hóa đến lại trở về. Nghe nói một chuyến có thể được 100 văn, như vậy vừa nói. Trong thôn thanh tráng niên nhóm đều tâm động lên, ngò ngoe ục dịch nói. Đại Nham, nếu không ngươi dẫn chúng ta thượng huyện thành một chuyến đi. Hành a, ngày mai chúng ta là có thể đi. Tới tới tới, tránh ra, ta trước cấp thím cùng tẩu tử nhóm phát tiền công, vẫn luôn bị tế ở phía sau các nữ nhân lập tức đẩy ra các nam nhân tiến lên, này đó nhưng đều là các nàng tiền công. Một ít tiểu cô nương cũng tế đi lên xem, nơi này cũng có các nàng một phần đâu. Trương Đại Nham phân tiền công, lại mở ra vở, dùng chỉ có hắn xem hiểu ký hiệu nhớ kỹ, vẫn là lão quy củ. Xe chỉ, dệt vải, làm xiêm y, nhưng không cho rối loạn, lại nói. Ai cũng không được lãnh công sau chuyển cho người khác. Thứ này đưa đến huyện thành, quản sự đều phải nhất nhất xem xét. Tay nghề nếu là không quá quan, trực tiếp lui về tới. Không chỉ có lấy không được tiền công, còn phải bồi tài liệu phí. Các nữ nhân chăm miệng một lời đồng ý. Sau đó cao hứng lãnh tài liệu liền về nhà. Các nam nhân nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, bị các nữ nhân chi đi. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh trở về nấu cơm a. Chúng ta muốn thừa dịp ngày còn sáng lên nhiều làm chút. Bằng không thiên tối sầm liền vô pháp khởi công, bị sai khiến nam nhân cũng không tức giận. Lên tiếng liền chui vào trong phòng bếp làm việc nhi, thuận tiện đem nhi tử cũng cấp gọi tới. Chạy nhanh nhóm lửa, không thấy ngươi nương cùng tỷ tỷ bọn muội muội đều vội vàng sao? Mà ở Nhữ Nam quận Thượng Thái huyện Triệu Thị Trang Viên, bận rộn nhất lại là một đám nam nhân, bọn họ từ lò gạch câu ra gạch, đặt ở một bên, không bao lâu liền có người tới kiểm tra. Kiểm tra qua đi không thành vấn đề liền bắt đầu tưới nước, một bên trên đất trống đã lũy không ít gạch, có người đẩy xe đẩy tay đi tới, lập tức liền có người hướng trên xe trang gạch, lũy một xe. Dùng dây thừng trói chặt sau đẩy đến một bên, cũng có khua xe bò, xe la cùng xe lừa tới, trang hảo sau đều đôi ở một bên, chờ ngày hôm sau tạo thành thương đội liền có thể xuất phát. Hồ Trực bước nhanh đi tới. Hồ Quát nói, tốc độ mau chút, tốc độ mau chút, mặt sau còn có rất nhiều thương đội chờ trang xe đâu. Hôm nay đều sắp đen, chậm trễ ngày mai khởi hành. Muốn các ngươi đẹp, đại gia liền theo bản năng nhanh hơn tốc độ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.